Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1888, chương 1890, yểm thú xuất kích. Vừa rồi một kích kia, Vương Dung tuy rằng phá nát diệt thế viêm ma công kích, nhưng cũng đồng dạng thân bị trọng thương, nội phủ lệch vị trí, lấy loài người thân thể xác phàm, chống lại một đầu diệt thế cấp bậc. Hơn nữa còn đang không ngừng từ trong hư không rút lấy năng lượng trưởng thành bạo ngược viêm ma. Mặc dù lấy Vương Dung sức mạnh cũng thực tại có chút miễn cưỡng. Giống, trong phút chốc, lại là rít lên một tiếng từ phía trước truyền đến. Viêm ma trên người liệt diễm cuồn cuộn, không chút do dự nào. Lại là một quyền hướng về Vương Dung phương hướng mạnh mẽ đánh tới. Mắt thấy cái kia cỗ nóng rực dung nham dòng lũ không ngừng áp sát, hư không hơi nước cũng đã bị bốc hơi lên. Vương Dung thậm chí còn nghe thấy được sợi tóc đốt cháy mùi vị. Trong nháy mắt, một luồng áp lực mạnh mẽ tràn ngập ở trong lòng hắn, tức liền có đại âm dương thiên địa tạo hóa công trợ giúp, hắn thương thế bên trong cơ thể cũng sẽ không trong khoảng thời gian ngắn khỏi hẳn. Tự liền lúc này cương khí cũng là một mảnh hỗn loạn. Thế nhưng, Vương Dung đã không có cơ hội lựa chọn. Chỉ cần hắn tránh ra, phía sau trên mặt đất đại đường, quân đội cũng sẽ bị viêm ma nóng rực hỏa diễm cháy hết. Liều mạng, Vương Dung ánh mắt ngưng lại, nhất thời bùng nổ ra ý chí chiến đấu dày đặc. Dù cho liều mạng trọng thương, Vương Dung cũng muốn liều chết một kích. Ầm ầm ầm. Xa xa dung nham dòng lũ như có hàng vạn con ngựa chạy trồm, che ngợp bầu trời, cấp tốc mà tới. Vương Dung trong lòng căng thẳng, mắt thấy lại là một hồi kinh thiên đại chiến. Vừa lúc đó, bất ngờ xảy ra chuyện, oanh, không có một chút nào dấu hiệu, một luồng hung mãnh tinh thần lực vô cùng quỷ dị, đột nhiên từ Vương Dung trong lòng phun ra mà ra. Lấy thế nhanh như chớp, không kịp bịt tai, cấp tốc đánh trúng xa xa viêm ma. Gào, vừa rồi còn liệt diễm ào ào, một đời không ai bì nổi diệt thế viêm ma. Thân thể đột ngột run lên, lui về phía sau ngửa mặt lên, như bị đánh mạnh giống như phát sinh một tiếng kinh thiên động địa gào thét. Hơi thở của nó tán loạn, nguyên bản đánh về Vương Dung cú đấm kia cũng cấp tốc tán loạn. Hóa là vô số hỏa tinh bắn ra tung tóe. Chuyện gì thế này? Một sát na, Vương Dung nhất thời giật mình. Đừng nói là Vương Dung, thời khắc này nhận biết được viêm ma trên người dị dạng. Tự liền xa xa cổ Thái Bạch vậy đột nhiên ngẩn ra. Bỗng nhiên hướng về Vương Dung phương hướng nhìn lại. Xảy ra chuyện gì? Viêm ma chuyện gì xảy ra? Cổ Thái Bạch vẻ mặt chấn động, trong lòng nhấc lên vạn trượng sóng lớn. Hắn vừa rồi ở cùng Vương Trung tự ác chiến, căn bản không có chú ý xa xa chuyện gì xảy ra. Chờ hắn chú ý thời điểm, viêm ma đã bị thương. Oanh, tự ở cổ Thái Bạch phân thần thời điểm, hàn quang lóe lên, một đạo rộng lớn hạo nhiên kiếm khí bổ nứt hư không, hướng về cổ Thái Bạch chém xuống mà tới. Cổ Thái Bạch hơi thay đổi sắc mặt, trong chớp mắt, lấy chỉ trong gang tấc vội vã xẹt qua đòn đánh này. Tuy rằng cổ Thái Bạch thực lực vượt qua ở đây bất luận một ai, thế nhưng Vương Trung Tự, Lý Quân Tiện, còn có Kim Cương Vượn Lớn, như cũ nắm giữ uy hiếp cổ Thái Bạch thực lực. Oanh, cổ Thái Bạch một quyền đánh bay Lý Quân Tiện, cũng không có truy sát. Bởi vì lúc này tâm tư của hắn đã hoàn toàn không ở Lý Quân Tiện, Vương Trung Tự bọn người trên thân. Viêm ma là cổ Thái Bạch lần này chinh phục Đông Phương là tối trọng yếu thẻ đánh bạc. Mảy may bất kỳ biến hóa nào đều đối với lần này chiến tranh phi thường trọng yếu. Đối với cổ Thái Bạch tới nói, hắn hiện tại quan tâm nhất chính là viêm ma trên người chuyện gì xảy ra, lại sẽ có phản ứng lớn như vậy. Hơn nữa, nếu như vẻn vẹn chỉ là bị thương, hắn căn bản không thèm để ý. Nhân là viêm ma cơ hồ là bất diệt, không quản chịu đến dạng gì công kích, nó đều sẽ khôi phục rất nhanh. Thế nhưng tựu ở vừa rồi trong chớp mắt ấy, viêm ma lại bị một tia không thể xóa nhòa thương tổn. Hơn nữa cổ thái bạch lại còn xuyên thấu qua khống chế hạt nhân. Từ trên người nó cảm nhận được một tia cực đoan thống khổ, thậm chí còn có hoảng sợ. Viêm ma nhưng là hủy diệt một toàn bộ văn minh viễn cổ hung vật. Đến cùng có vật gì có thể thương tổn được nó, thậm chí dùng cho nó hoảng sợ. Chuyện này quả thật khó mà tin nổi. Thời khắc này, cổ thái bạch chấn động trong lòng. Mà một bên khác, Vương Sung trong lòng đồng dạng liên tiếp, cảm thấy chấn động to lớn. Cùng cổ thái bạch bất đồng, từ cái kia đảo như nước thủy triều cường đại quỷ dị tinh thần lực lao ra. Thay mình chống đối viêm ma công kích bắt đầu từ giờ khắc đó. Vương Sung tự phân biệt ra đó là cái gì, yểm thú. Trong chớp mắt, Vương Sung trong đầu xẹt qua một đạo ý nghĩ. Cúi đầu liếc mắt một cái ngực yểm thú mệnh hạch, trong lòng nhấc lên vạn trượng sóng lớn. Hắn rõ ràng nhớ được bản thân đã phong ấn yểm thú. Tại sao nó phá phong mà ra? Chủ nhân, ta tới giúp ngươi đối phó nó. Tựu ở Vương Sung chấn động trong lòng thời điểm, một cái thanh âm quen thuộc lộ ra một cổ quỷ dị vận luật cùng tiết tấu. Đột nhiên ở Vương Sung trong đầu vang lên. Ý thức của nó khóa chặt xa xa cao to như dãy núi viêm ma. Cả người lộ ra một luồng chiến ý mãnh liệt. Loại cảm giác đó thật giống như cùng viêm ma lẫn nhau là địch thủ cũ. Quả nhiên là nó. Trong chớp mắt, vô số ý nghĩ từ trong đầu bay vút qua. Vương Sung rất nhanh bình tĩnh lại. Ngươi chừng nào thì phá tan phong ấn? Tại sao giúp ta? Còn có, ngươi tại sao xưng ta vì chủ nhân? Vương Sung lấy lại tinh thần, trầm giọng nói, vẫn duy trì rất lớn cảnh giác. Yểm thú khủng bố hắn thấu hiểu rất rõ. Dưới đất trong hang động, không biết bao nhiêu tông phái võ giả bị nó giết chết. Nếu như không phải Vương Sung nhạy bén, cũng thiếu chút nữa chết ở trong tay nó. Chủ nhân, chính là chủ nhân. Ngươi tự là chủ nhân của ta. Người kia đã từng nói, để ta bảo vệ trong lòng đất. 800 năm sau phía sau, ta chờ đợi người tự sẽ xuất hiện. Người kia đem là chủ nhân của ta. Ta đem chiến đấu cho hắn. Đây là chúng ta ước định. Yểm thú thanh âm quen thuộc ở Vương Sung trong đầu vang lên. Nhưng nói ra được, nhưng là lệnh Vương Sung cực kỳ chấn động nội dung. 800 năm. Ước định, chủ nhân, chinh chiến, đây là ý gì? Như vậy đối thoại, hoàn toàn không ở Vương Sung như đã đoán trước. Người kia là ai? Người cùng ai ước định? Vương Sung chấn động trong lòng, nhưng biểu hiện nhưng không có một chút nào biểu lộ ra. Người kia có rất nhiều tên, là ta cùng nhau lớn lên người. Ta một mực kêu hắn Tiểu Thảo, mà hắn còn có một cái tên. Các người gọi hắn Hiên Viên, hay hoặc là Hoàng đế. Hắn cũng là chủ nhân của ta. Yểm thú thành tiếng nói, ầm ầm, một sát na. Vương Sung trong lòng nhấc lên vạn trượng sóng lớn. Yểm thú chủ nhân là Hoàng đế Hiên Viên. Sao có thể có chuyện đó? Tin tức như thế đủ để ở thế giới loài người nhấc lên sóng to gió lớn. Đây là Vương Sung trước ép căn không có nghĩ tới. Hắn ở yểm thú trong ký ức cũng không có đọc được tương quan ký ức. Còn có 800 năm, Hoàng đế Hiên Viên nơi thời điểm thuộc về viễn cổ thời đại. Cự ly hiện tại, cần phải hơn xa 800 năm chứ. Ban đầu ta cũng cho là 800 năm, nhưng ta bây giờ mới biết. Hắn nói cũng không phải là 800 năm, mà là ta muốn chờ đợi người 800 năm phía sau mới có thể xuất hiện. Lúc trước nếu như vậy, Đại La Tiên Quân cũng cùng ta nói rồi, ta vẫn cho là hắn đang lừa ta. Hắn còn nói qua ta trong số mệnh có một kiếp, hiện tại ta mới biết, hắn nói đúng, ta thật sự chờ đến. Ta ở trên thân thể ngươi, cảm thấy cùng Tiểu Thảo tương tự chính là khí tức. Yểm thú thanh âm ở Vương Sung trong đầu vang lên, âm thanh vô cùng kích động. đối với Vương Dung chém giết cơ thể nó, trái lại xem ra không để ý chút nào. Đại La Tiên Quân lúc trước thay ta tính qua một quẻ. Khi ta mất đi thân thể thời điểm, là có thể chân chính tìm tới chúng ta chờ mấy ngàn năm người. Hắn thật sự không có lừa ta. Vương Dung đã hoàn toàn giật mình. Như vậy đối thoại, như vậy tin tức, hoàn toàn không ở trong dự liệu của hắn. Mình là yểm thú chủ nhân. Yểm thú vẫn trong lòng đất chờ chính mình. Mấy ngàn năm trước, cũng đã có người tiên đoán được mình xuất hiện. Người kia là Hiên Viên. Trong đầu nhận được tin tức cùng bị xung kích quá nhiều, khiến cho ở Vương Dung trong khoảng thời gian ngắn căn bản không tiêu hóa nổi. Hơn nữa quan trọng nhất là, yểm thú tại sao sẽ nhận thức chính mình làm chủ? Nó lại từ điểm nào nhìn ra mình là chủ nhân của nó? Ngươi có thể từ Đại La Tiên Quân nơi đó rút ra thanh kiếm kia, đồng thời kích thích ra trong đó sức mạnh sấm sét. Dĩ nhiên là chủ nhân của ta. Điểm này tuyệt đối sẽ không có lỗi. Còn có, thanh kiếm kia không gọi Đại La Tiên Kiếm, mà gọi là Hiên Viên Kiếm. Hắn là tiểu thảo binh khí. Mấy ngàn năm qua, trừ ngươi ra, không có người có thể rút ra thanh kiếm kia, đồng thời kích thích ra bên trong sức mạnh. Tự liền Đại La Tiên Quân cũng không được. Hắn chỉ là đời là bảo quản thanh kiếm kia thôi. Tựa hồ biết Vương Dung nghi ngờ trong lòng, yểm thú còn nói ra dạng khác rung động tính tin tức. Hiên Viên Kiếm, hoặc là xưng chi là Hiên Viên Thánh Kiếm, không phải Đại La Tiên Kiếm. Đại La Tiên Kiếm cũng chưa từng rút ra quá Đại La Tiên Kiếm. Hắn vẻn vẹn chỉ là người bảo quản, thủ hộ giả. Trong chớp mắt này, Vương Dung tiếp thu đến quá nhiều trước đây không biết tin tức. Hắn lúc này mới rõ ràng, mặc dù là ở Đại La Tiên Quân Động Phủ, một vị kia tựa hồ cũng có rất nhiều thứ cũng không có nói cho chính mình. Chí ít, Vương Dung tin tưởng, yểm thú nói lời nói này, Đại La Tiên Quân là hoàn toàn biết đến. Sở dĩ hắn đã sớm biết, chỉ là nghĩ để yểm thú tự mình tiến tới thuyết minh sao? Nhớ tới Đại La Tiên Quân biết trước, tính toán thiên cơ năng lực, Vương Dung phảng phất hiểu cái gì. Bất quá Vương Dung rất nhanh tựu không có thời gian hỏi tới, giống từng trận rít gào, ẩn chứa phức tạp tâm tình, đột nhiên từ đối diện viêm ma trên người truyền đến. Cũng trong lúc đó, một đạo dữ tợn, khàn giọng mà tà ác sóng ý thức đột nhiên từ trong hư không xẹt qua. Là ngươi? Các ngươi này chút khác loại sinh vật lại còn chưa chết. Viêm ma kình thiên trụ địa, cái kia đôi màu vàng kim tà ác con ngươi xuyên thấu qua hư không, mạnh mẽ nhìn chằm chằm xa xa Vương Dung. Không, nói chính xác hơn, hẳn là Vương Dung trong lồng ngực cái viên này màu đen mệnh hạch bên trong yểm thú. Oanh, bốn phương tám hướng từng trận kinh ngạc thốt lên. Phàm là cảm giác được cái kia cỗ mạnh mẽ sóng ý thức người, bất kể là người đường vẫn là đại thực người, đều cảm giác được rung động thật lớn. Viêm ma lại có ý thức, lại còn có thể mở miệng nói chuyện. Chuyện này quả thật khó có thể tin tưởng. Chỉ ít phía trước thời điểm, điểm này là hoàn toàn không thấy được. Mà, chỉ có xa xa cổ thái bạch mặt trầm như nước, không có chút nào bất ngờ. Viêm ma đương nhiên là có ý thức, một cái sống qua dài lâu thời gian, hủy diệt vô số văn minh sinh vật mạnh mẽ sẽ là một cái không có tư tưởng ngớ ngẩn. Chuyện như vậy làm sao có khả năng sẽ có người tin tưởng? Hơn nữa, sớm ở Hà Mẫu hách nhiều chiếc giếng cổ kia hạ thời điểm, cổ thái bạch cũng đã rõ ràng, viêm ma không mở miệng, là nhân là không có giá trị cho nó mở miệng đồ vật. Tựu giống nhân loại sẽ không theo hầu hạ thấp kém con kiến nói chuyện một dạng. Ở trong mắt viêm ma, nhân loại chính là không quan trọng gì con kiến, tự nhiên cũng sẽ không nhỏ nhen ở mở miệng. Cổ thái bạch chân chính muốn biết là, cái kia để viêm ma mở miệng, đồng thời coi là cùng tự thân bình đẳng tồn tại đồ vật, rốt cuộc là cái gì? tại sao còn không ra tay giết sạch bọn họ? Ngươi đến cùng gặp cái gì? Cổ Thái Bạch lóe lên một cái, tránh ra kim cương vượn lớn xu thế đại lực trầm một đòn. Đồng thời xuyên thấu qua trong tay viêm ma hạt nhân, xuyên thấu qua đi một đạo ý niệm. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.